1190, Lưu Manh. Chỉ có biết ăn thôi, tiểu ăn hàng a ha, đều do ba bà, làm ăn ngon như vậy, không để ý tới hắn. Tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, cước bộ đều tăng nhanh, bởi vì nàng nhìn thấy Lăng Vân bưng lấy một số món ăn ra đến rồi ha ha an tình chỉ có thể im lặng cười cười, tiểu gia hỏa lời không thể tin. Nhìn nàng trở lại bàn ăn sau lập tức dính trụ đi ra Lăng Vân. Ba ba tốt nhất rồi, làm nhiều như vậy. Ngoan ngoãn ngồi xuống, khắc chạy khắp nơi. Lăng Vân thuận tay liền đem nàng thả lại trên ghế. Hoa, tốt nhiều thịt bối bối đều nhìn ngốc, hôm nay ngày gì à, mỗi ngày đều quá nhiều tốt bảo bảo thích nhất, a ha. Tiểu ấy liền kích động vỗ tay dậm chân. An tỉnh trở về nói, mấy người các ngươi mau ăn đi, không có lên bàn trước đó thì hô, hiện tại cho phép các ngươi ăn trước. Còn có ai đến a bối bối rất ngạc nhiên, mại thanh mại khí hỏi. Có, chờ sau đó các ngươi liền biết. An tỉnh cười thần bí. A ha, ta biết, có cái xấu a di nói để chúng ta chờ, nàng khẳng định đến a, cái này lớn nhất mập cho nàng, để cho nàng béo lên. Tiểu gia hỏa thế nhưng là không có quên đồng đại lệ lúc gần đi. Trong tay chọn lấy một cái phao câu gà đi ra. Ba tên tiểu gia hỏa đồng thời cười ha ha, an tình chán từng bảy quạ đen bay qua hai người các ngươi lỗ hổng thật có ý tư a, lăng ra không đoàn bữa ăn, đi ra coi như xong, còn không cứ gọi tới ta. Liêu Khuynh Thành đẩy cửa tiến đến, ngựa khí có chu tờ oán trách, nghe thấy được mùi đồ ăn về sau, lại che miệng cười một tiếng. Phía sau Lăng Ngọc Dương mang theo một bình rượu tới, nhìn ra là rượu nho, hẳn là vô cùng quý a, không phải vậy hắn cũng sẽ không tay cầm. Mau ăn. Mau ăn, Liều A Di tới, nàng cùng cô mở dạng, đều là ăn hàng. Bối bối nhất thời luống cuống tay chân. A, đều là của ta. Tiểu gia hỏa trực tiếp đem mấy bản thịt đều thả trước mặt nàng. An tình đem bọn nó lại lấy đi, thả lại chỗ cũ, cẩn thận nói ra, thiến thiến không thể quá tự tư, nhất là đối thân nhân mình bằng hữu, hiểu được không đây là tất cả mọi người ăn, không muốn thả trước mặt mình. Tốt A, thiến thiến đã hiểu nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển. Để mắt tới khối kia phao câu gà. Liêu Khuynh Thành đi vào tiểu gia hỏa bên người, sờ sờ nàng đầu kia bím tóc, cười ha hả nói, bọn nhỏ, đều không cứ gọi người A tiểu gia hỏa cái thứ nhất nói, Liêu A Di chào buổi tối A, ăn không có, cùng một chỗ nha. Ha ha ha an tình cùng Liêu Khuynh Thành trong nháy mắt cười ha hả, đi tới Lăng Ngọc Dương nhìn đến Lăng Vân không tại, liền đi nhà bếp bối bối nói, Liêu A Di tốt. Tốt tiểu ấy liền một miếng cơm đồ ăn, chỉ có thể nói một chữ, lập tức tranh thủ thời gian tiếp tục ăn. Không biết vì sao tối nay đồ ăn, nàng cảm thấy ăn cực kỳ ngon, đặc biệt hương. Thật ngon đâu, không cần khách khí, ăn đi. Liêu Khuynh Thành chớp động đôi mắt đẹp, thuận thế ngồi tại tiểu gia hỏa bên người, cái sau lẩm bẩm miệng nhỏ. Có thể ăn, ngươi đang làm gì đâu an tình kẹp mấy đầu rau xanh qua đến chén của nàng. Mama, ta cho ngươi kẹp, cái này đều cho ngươi, đem ngươi nuôi mập mạp. Tiểu gia hỏa một bên mãi thanh mãi khi nói, một bên cho an tình xin mấy khối thịt. Kẹp thì kẹp. Có thể hay không đem lão chữ bỏ đi, phóng nhãn 12 vực, nàng chỗ đó giả liền xem như tại Lam Tinh, cũng không giả được chứ đứa nhỏ này có phải hay không muốn tức chết nàng Liêu Khuynh Thành trên môi truyền, cười nói, an tình đừng nóng giận, tuyệt đối là thân sinh. An tình gật gật đầu đem ta dưỡng mập như vậy là mục đích gì không phải nói mập mạp khỏe mạnh hơn á tiểu gia hỏa trước mắt hỏi. Phúc Liêu Khuynh Thành đều uống không giới canh, đứa nhỏ này làm sao buồn cười như vậy, không được, nàng cũng muốn sinh một cái. An tình, ngươi hoài nàng thời điểm. Đều ăn cái gì à, lớn lên đáng yêu coi như xong, còn như vậy khôi hài. Quả nho đi, con mắt của nàng ăn cái gì đều vô dụng, khẳng định là di truyền. An tình buồn cười nói. Ăn cái gì nghe vậy, ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau trả lời, ăn nhiều rau xanh đúng đúng đúng, các ngươi ăn nhiều rau xanh, có chỗ tốt. An tình tranh thủ thời gian kẹp rau xanh cho tiểu gia hỏa cười hì hì, còn cảm tạ an tình đâu, cái sau dở khóc dở cười liều a gì, ta cho ngươi gấp thức ăn, ngươi ăn nhiều một chút nha. Cái kia phao câu gà đã đến Liêu Khuynh Thành trong chén, cái sau sạm mặt lại. Thiến thiến rất ngon a, ngon như vậy tiểu bằng hữu, nhất định phải ăn cái này. Phao câu gà lần nữa trở lại tiểu gia hỏa trong chén, cái sau mắt trợn tròn rồi. Nàng là ngon a, có thể là thật nhất định phải ăn a, một mặt dầu gì đây. Khi dễ muội muội ta a bối bối mắt trợn trắng, chừng lấy Liêu Khuynh Thành, cái sau cũng chừng trở về. Nàng sẽ còn sợ hai tiểu hài tử khi dễ bảo tỷ tỷ a tiểu ấy lỉn cũng học mắt trợn trắng lúc này Liêu Khuynh Thành sợ. Tiểu ấy lỉnh cái này tiểu quái già ở chỗ này. Ngoài cửa ầm ầm một tiếng, cửa thủy tinh nát, an tình con ngươi ngưng tụ, gây chuyện tới, trong tiệm chờ đợi phục vụ viên dọa một thân mồ hôi lạnh. Liêu Khuynh Thành so với ai khác đều sinh khí, nàng bị hù dọa, kém chút thì mất hồn nữa nha. Ngoài cửa tiến đến mấy cái tóc hối của thanh niên, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, cầm trong tay cây gậy, đánh một cái tay khác trong lòng bàn tay. Các ngươi muốn chết đúng không? Liêu Khuynh Thành không vui, cũng không thể ăn cơm thật ngon rồi. Ba tên tiểu gia hỏa một chút ảnh hưởng đều không có, làm cái gì sự tình cũng không biết, tiểu hài tử phụ trách chơi cùng ăn, loại trang diện này khẳng định giao cho đại nhân. Liêu Khuynh Thành cùng Giao đợi các nàng an tâm ăn cơm an tình lập tức đứng dậy, các nàng ngược lại muốn nhìn xem là ai lá gan mập. Nha nha, vẫn là hai cái tuyệt sắc nha. Nào đó tóc húi của thanh niên con ngươi sáng lên, ánh mắt nháy đều không nháy mắt nhìn qua Liêu Khuynh Thành các nàng. Liêu Khuynh Thành mới không cùng bọn hắn nói nhảm như vậy lời nói, mặc kệ nó, thế mà dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy các nàng, ghét nhất. Nào đó tóc húi của thanh niên bên phải hốc mắt đen, cùng quốc bảo một dạng, đau hắn hô to một tiếng. Mẹ nó cái gấu, các huynh đệ, làm cho các nàng kiến thức xuống thủ đoạn của chúng ta hắc hắc, tại cao y đi a phương nào y, người nào không biết chúng ta ngũ nhân tổ, tối nay các ngươi thì ngoan một chút, đi theo đi bọn côn đồ đắc y vong hình nói, đối phó Liêu Khuynh Thành cùng an tình mỹ nữ như vậy. Bọn họ sợ cái gì, quá sợ làm thế nào nam nhân. An tình lắc đầu, hỏi, cũng không phải không được, ngươi nói cho ta biết ai bảo các ngươi tới, cam đoan để ngươi thư thư phục phục trở về. Thư thư phục phục bốn chữ, phá lệ nghiến răng nghiến lợi, bọn côn đồ còn một chút phát giác đều không có. Trọng yếu như vậy sự tình, sao có thể ở chỗ này nói cho các ngươi biết đâu, khẳng định phải một cái ngày tốt cảnh đẹp à, tỉ như đi khách sạn như thế nào. Nào đó Lưu Manh một mặt chê cười Liêu Khuynh Thành cũng cười, đi vào một chút, nâng lên chân. Thẳng đá hắn đúng quần, tốt, chơi đùa sao a cái này đều thảm đến có bao nhiêu đau mà nó, phía trên, bắt được các nàng A phanh A 5 tên côn đồ thôi, đều không đủ Liêu Khuynh Thành mấy cước, bồi hồi tại ngoài cửa tiệm đồng đại lệ hung hăng lạnh run, lập tức nghiến răng nghiến lợi, ám đạo an tình may mắn, lại có một cái mạnh như vậy nữ nhân ở bên người.